Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31 Phúc Khang bệnh viện. Chương 31 Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Lầu 4, lướt qua không có một bóng người rộng mở chờ đợi khu lúc sau. Là thật dài nhỏ hẹp hành lang. Mặt đất bóng loáng lạnh băng. Sáng đến độ có thể soi bóng người. Lục chơi gian vách tường ở thiên thanh ánh đèn hạ có vẻ phá lệ lạnh lẽo thảm đạm, sắt thép cánh cửa. Nhắm chặt, phòng giải phẫu dựa theo tự hào sắp hàng. Mỗi một phiến thêm hậu cách cửa sổ nội đều là một mảnh đen nhánh, trống rỗng hành lang chung quanh. Quần hỗn độn tiếng bước chân, Hồng Phương bốn người đi ở phía trước. Ôn Giản Ngôn xa xa mà chuế ở phía sau. Cùng bọn họ không xa không gần mà ngăn cách một khoảng cách. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lưu Vũ Trạch sắc mặt có chút bạch, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, một bên về phía trước đi, một bên hạ giọng, dùng cơ hồ là khí thanh âm lượng hỏi, tuy rằng nhắc nhở nói từ lầu 4 phòng giải phẫu nội nhưng trực tiếp đi thông tầng hầm ngầm 2 tầng, nhưng là lầu 4 thật sự quá lớn, hơn nữa một chỉnh tầng đều là phòng giải phẫu, phương pháp tốt nhất đương nhiên là tách ra hành động. Ở 4 tầng bắt đầu thảm thức tìm tòi. Chính là lại có như vậy một cái khó giải quyết NPC đi theo. Muốn ở không làm cho hoài nghi dưới tình huống tìm được đi thông tầng hầm ngầm 2 tầng phương thức. Nói dễ hơn làm, Văn Nhã cũng đồng dạng mắt nhìn thẳng. Thấp giọng đáp lại nói. Ngoặc kép, trước đi phía trước đi. Nhìn xem có hay không manh mối. Thật sự tìm không thấy nói liền sử dụng đạo cụ theo lý mà nói. Loại này thông đạo hẳn là sẽ bị tàng đến thập phần bí ẩn. Nhưng là, bởi vì cái này phó bản đặc thù tính. Bọn họ hiện tại cùng Hắc Phương chi gian tin tức kém thật sự quá lớn, vì phát sóng trực tiếp cân. Bằng tính, cái này phó bản quy tắc là sẽ không ở cái này phương diện làm khó bọn họ, đoàn người từng người lòng. Mang quỷ thai, chậm rãi theo hành lang về phía trước đi đến, tí tách một mảnh tĩnh mịch chung. Rất nhỏ giọt nước tiếng vang lên, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nghiêng đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mỗi cái phòng giải phẫu ngoại đều có một cái lâm. Thời khiết tay chỉ, trong đó một cái ao vòi nước không có ninh chặt. Đang ở chậm rãi xuống phía dưới nhỏ nước tí tách lại là một giọt nước rơi xuống, trắng tinh sứ. Chất hồ nước trên vách để lại một chút màu đỏ tươi sền sệt dấu vết là huyết tí tách một tiếng. Hai tiếng, càng nhiều giọt nước thanh từ 4 phương 8 hướng vang lên. Vần quanh mà đến, mỗi một gian phòng giải phẫu ngoại vòi nước đều bắt đầu hướng ra phía ngoài nhỏ giọt máu tươi. Càng ngày càng cấp, càng ngày càng nhiều, cho người ta một loại phảng phất bị vây quanh giống nhau bách cận cảm giác đi tuốt đàng trước. Phương 4 cái Hồng Phương chủ bá cũng chú ý tới điểm này, bọn họ đều là trải qua quá nhiều phó bản. Chủ bá lại gia nhập tin tức càng toàn diện, tài nguyên càng phong phú hiệp hội bên trong. Đối loại này nguy hiểm tiến đến trước điểm báo trước thập phần nhạy bén, tất cả mọi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần, lực chú ý âm thầm tập trung ở thanh âm vang lên địa phương. Khẩn trương chờ đợi dị biến tiến đến, giọt nước thanh càng ngày càng dồn dập. Càng ngày càng dồn dập, vòi nước ở không biết tên lực lượng hạ buông lỏng. Xoay tròn. Phát ra lệnh người ê răng chi chi thanh, tiểu cổ màu đỏ tươi huyết lưu trào ra, sau đó trở nên càng ngày càng thô, càng ngày càng cấp, cuối cùng trực tiếp xôn xao mà cọ rửa ở trắng tinh sứ chất vách trong thượng, rầm, rầm, cống thoát. Nước nội truyền đến cổ quái không vang, như là bị cái gì ngăn chặn dường như, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Sặc lệnh người vô pháp hô hấp, màu đỏ tươi sền sệt máu loãng dần dần cùng trì vách tường ngang hàng. Sau đó bắt đầu không chịu khống chế mà trào ra. Trên mặt đất tùy ý mà chảy xuôi, kích động huyết chỉ mặt ngoài. Mơ hồ có thể nhìn đến trắng bệch tứ chi mảnh nhỏ vô thanh vô tức mà trầm trầm phù phù, tuy rằng đã dự đoán được loại chuyện này phát sinh. Hồng Phương bốn gã chủ bá trên mặt như cũ nhiễm ngưng trọng thần sắc. Bọn họ nhưng không có quên. Hiện tại cái kia khó giải quyết NPC còn gắt gao đi theo bọn họ đâu. Nếu ở cái này trên hành lang bị vây công. Vậy rất có khả năng sẽ thua hết cả bàn cờ, bồn rửa tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ. Theo máu loãng trào ra rơi trên mặt đất thượng, bàn chân, cẳng chân, xương đùi, bụng, dầu mỡ nội tạng, xương sườn, nửa thiếu sọ, hỏng đại não, mang theo thần kinh thị giác tròng mắt, gương mặt non nửa khối, nam nhân, nữ nhân, tuổi trẻ, già nua, non nớt, thành thục. Thuộc về bất đồng nhân loại, vô số thi khối bị màu đỏ tươi huyết lưu cọ rửa. Bị nào đó không biết tên lực lượng tổ hợp ở bên nhau, thảo. Đây đều là cái quỷ gì đồ vật. Nhìn trước mắt như thế quỷ dị một màn. Sở hữu chủ bá đều không khỏi trong lòng cả kinh. Bọn họ dừng nện bước. Theo bản năng mà lẫn nhau tới gần. Lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Bày ra phòng bị tư thế, đen nhánh. Phảng phất con rết xấu xí dây nhỏ đem hòn đá khâu lại. Một đám tàn phá không được đầy đủ. Từ bất đồng thi khối ghép nối lên, nhân loại xuất hiện ở đầy đất máu loãng bên trong, chúng nó lảo. Đảo đứng lên, linh hoạt lỏa lồ trong mắt chuyển động. Bất đồng nhan sắc sâu cạn tròng đen ở lạnh băng ánh đèn hạ phản xạ lạnh băng mà tàn nhẫn ánh. Sáng, toàn bộ trên hành lang. Ôn Giản Ngôn phụ cận phần còn lại của chân tay đã bị cụt là nhiều nhất. Thi thể tổ hợp tốc độ cũng là nhanh nhất, ở mặt khác mấy cái chủ bá chung quanh thi thể chỉ là khó. Khăn lắm khâu ở bên nhau thời điểm. Hắn nơi này thi thể đã phùng hảo đứng lên. Bắt đầu lung lay hướng hắn phát động công kích. Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, không phải ta nói. Này nhằm vào thật sự không cần thiết như vậy, rõ ràng đi. Ôn Giản Ngôn miễn cưỡng duy trì trên mặt sâu không lường được chấn định thần sắc. Khó khăn lắm về phía sau chợt lóe. Miễn cưỡng tránh thoát hướng về chính mình đánh tới quái vật. Trong lòng thầm mắng một tiếng, ngày, hắn liền biết. Này đó quái vật thù hận giá trị khẳng định đều ở chính mình trên người, ngay cả những cái đó hồng. Phương chủ bá phụ cận quái vật đều đối khoảng cách chúng nó gần nhất con mồi hứng thú thiếu thiếu. Ngược lại dùng càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng linh hoạt động tác hướng về chính mình tới gần, lúc này. Trong đó một con quái vật lấy nhân loại vô pháp tưởng tượng tư thế cùng tốc độ đột nhiên tới gần mà. Đến, tàn khuyết, tràn ngập ác ý gương mặt ở dây lát chi gian liền vọt tới trước mắt. Tùng thoát cằm cốt mở ra, đỏ như máu thật dài đầu lưỡi gục xuống xuống dưới. Mắt thấy sẽ chết chết cắn ở Ôn Giản Ngôn che ở trước người cánh tay thượng đột nhiên. Không hề dự triệu mà. Một cái thanh hắc sắc nho nhỏ trưởng ấn xuất hiện ở thi thể trên mặt thi khối động tác không tự chủ. Được mà hơi hơi cứng đờ, giây tiếp theo. Càng nhiều nho nhỏ trưởng ấn ở bầm thây tàn phá ra mặt thượng hiện ra tới. Từ gương mặt, đến cổ, đến ngực. Xanh tím sắc dấu vết quái dị phù đột ra tới, ha ha ha, quái vật trong mắt bạo đột. Có thể nhìn đến gân màng sâm bạch khí quan trung phát ra cổ quái khanh khách thanh. Như là thừa nhận nào đó khó có thể miêu tả thống khổ dường như, ngay sau đó. Nó toàn bộ thân thể chậm rãi về phía sau đảo đi. Thình thịch một tiếng chìm vào đã thâm cập cẳng chân máu loãng bên trong, Ôn Giản Ngôn kinh hồn chưa. Định lui về phía sau hai bước. Dưới chân máu loãng phát ra xôn xao tiếng vang, thanh niên nâng lên tay. Tái nhợt thon dài bàn tay ở bên người trong hư không khẽ vuốt hai hạ. Thanh âm ép tới thấp thấp, âm cuối bởi vậy mà có vẻ phá lệ ôn nhu. Cảm ơn bảo bối, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. A a a a, ta mặc kệ. Chủ bá chính là kêu ta bảo bối. Kêu ta bảo bối chính là người của ta. A a a a a, lòng ta tô cứu mạng. Ngoặc kép, hảo gia hỏa, này Hắc Phương đội trưởng đây là thật sự nghiêu a. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ đã lâu khai săn thú bổn. Này không săn thú thật sự không được a, quỷ mẫu NB. Ha ha ha ha ha, không thể tưởng được đi. Chủ bá trên người quấn lấy 110 cái quỷ bảo bối hộ hắn chu toàn đâu. Ta quyết định, này sóng ta muốn duy trì Hắc Phương đánh thưởng tích phân 100, ta cũng. Đầu chú A mọi người trong nhà. Hắc Phương hướng A. Đánh thưởng tích phân 100. Này sóng sắc thật. Là hiếm thấy Hắc Phương chiếm thượng phong săn thú bổn. Ta trước kia còn không có gặp qua loại tình huống này xuất hiện đâu. Lần này xem như khai mắt đánh thưởng tích phân 200, bổn thâm niên bóng đẻ người xem tới hiện. Thân thuyết pháp, chủ bá như vậy chơi xác thật hiện tại có thể chiếm thượng một chút thượng phong. Ít nhất bình thường quỷ quái cùng hồng phương chủ bá đều không thể xúc phạm tới hắn. Nhưng là, căn cứ ta xem qua nhiều như vậy chàng phát sóng trực tiếp kinh nghiệm tới xem nói. Hắn như vậy làm là 100% sống không nổi, đúng vậy. Cho dù hắn này sóng đoàn chiến thật sự thắng, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, a. Vì cái gì a? Cầu giải thích, bởi vì chủ bá hiện tại đã không hoàn toàn coi như người đi. Bị quỷ anh nhận làm là quỷ mẫu. Đến lúc đó, ở phó bản sau khi chấm dứt, phát sóng trực tiếp hệ thống liền sẽ trực tiếp phán định chủ bá mất đi nhân loại thân phận. Đến lúc đó hắn liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại cái này phó bản chúng. Đại gia thả xem thả quý trọng đi, a này. Ta giống như nghe nói qua loại này trường hợp. Có chủ bá ở phó bản mượn dùng quỷ lực lượng số lần quá nhiều. Kết quả bị đồng hóa. Cuối cùng trở thành phó bản quy tắc cũng thừa nhận tân quái vật. Chậm rãi mất đi nhân loại lý trí cùng tự hỏi năng lực. Vĩnh viễn bồi hồi ở có thể phó bản chúng, đúng vậy. Tuy rằng loại tình huống này rất ít, nhưng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Phó bản nội quỷ quái lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng loại này lực lượng nhưng đều là mang độc. Ở chung lâu rồi sớm hay muộn bị phản phệ. Các ngươi chờ xem, cái này chủ bá cũng sẽ không ngoại lệ, lúc này. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình ngón tay bị lôi kéo, một con xanh tím sắc tay nhỏ xuất hiện ở trên. Hư không bên trong. Hướng về một phương hướng chỉ, bên tai vang lên non nớt giọng trẻ con. Mụ mụ, nơi này, hắn bay nhanh về phía hồng phương bốn cái chủ bá phương hướng quét tới liếc mắt một. Cái thực hiển nhiên, mấy người kia hiện tại tạm thời còn không có phát hiện điểm này. Bọn họ sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trước mặt quái vật trên người. Cũng không có ý thức được này đó quái vật đối bọn họ hứng thú xa không bằng đối chính mình cái này. NPC hứng thú đại, cũng không có chú ý tới bên này vừa mới phát sinh kinh hồn một khắc, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết. Định, đi, sao ở cùng trước mặt bọn quái vật gian nan đối kháng là lúc. Khổng lão lục đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Cái kia NPC không thấy. Mặt khác ba người ngẩn ra, đồng thời hướng về cách đó không xa nhìn lại, quả nhiên. Nguyên bản vẫn luôn chế ở bọn họ phía sau cách đó không xa cái kia NPC không biết từ khi nào bắt. Đầu biến mất không thấy, này đối bọn họ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Lệnh tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, cái kia NPC ở thời điểm bọn họ không dám tùy ý chạy trốn hoặc là phản kích, sợ thu nhận đối phương hoài nghi. Bọn họ tuy rằng không biết cái này NPC hiện tại đi nơi nào. Nhưng là này ít nhất miễn đi bọn họ hai mặt thụ địch nguy hiểm, Văn Nhã ném ra một cái bàn tay đại. Cùng loại với viên cầu. Giây tiếp theo, một đạo cường quang nổ tung. Sở hữu quái vật đều cương ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích, nàng hô. Đạo cụ một phút lúc sau mất đi hiệu lực. Chúng ta đi mau. Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy tới, dưới chân vũng máu phát ra dính nhớp. Tiếng vang. Trầm trọng thở dốc ở hẹp hòi trong không gian quanh quần. Thực mau liền biến mất không thấy, một phút qua đi, bầm thây khối tử cứng đờ trạng thái trung khôi. Phục, chậm rãi lại lần nữa bắt đầu di động lên, nhưng là... Lần này mất đi người sống hơi thở. Chúng nó như là ruồi nhặng không đầu giống nhau bắt đầu ở hành lang trung chuyển du, đúng lúc này. Trên mặt đất vũng máu kích động, rầm, một cái trên mặt mang theo thanh hắc sắc trẻ con giấu tay quái. Vật chậm rãi đứng lên, máu loãng từ nó tàn phá thân thể thượng lưu chảy xuống tới, nó trên mặt tròng mắt chuyển động hai hạ. Sau đó đi bước một hướng về một bên thi khối đi đến, nó bắt được một con. Bỏ qua rớt chính mình đồng loại không cam lòng dãy giụa. Trương đại chật khớp huyết tinh miệng rộng. Hung tợn mà cắn đi xuống, lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm ở tĩnh mịch trung vang. Lên, không biết đi qua bao lâu, vòi nước trung máu loãng đã không còn chảy xuôi. Trên mặt đất trầm tích vũng máu cũng dần dần rút đi. Chỉ còn lại có một mảnh bị cắn thực lúc sau mảnh vụn hài cốt, còn sót lại kia con quái vật chậm rãi. Đứng dậy, nó trong mắt thượng đã sinh trưởng ra gân máng. Cùng gương mặt thích đáng mà dán sát ở cùng nhau. Hạ nửa khuôn mặt bị máu loãng cùng thịt vụn nhuộm thành màu đỏ tươi nhan sắc. Còn ở tích táp mà đi xuống chảy xuôi. Toàn thân hắc tuyến khâu lại chặt chẽ. Như là từng đạo dữ tợn vết sẹo, trên mặt xanh tím sắc trẻ con dấu tay vẫn cứ không có biến mất. Ngược lại có vẻ càng thêm khủng bố, nó tại chỗ đứng thẳng sau một lúc lâu. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Sau đó xoay người, lung lay hướng về Ôn Giản Ngôn biến mất phương hướng đi đến, sao ở ném xuống đám kia từ thi khối tạo. Thành quái vật lúc sau, Hồng Phương bốn người trên mặt đất thế phức tạp lầu bốn trung xuyên qua. Thực mau liền rốt cuộc nghe không được máu loãng thanh âm, bọn họ thô xuyễn dừng lại bước chân. Lẫn nhau liếc nhau, còn hảo. Không biết có phải hay không bởi vì bọn họ là Hồng Phương quan hệ. Lầu bốn quái dị chăng công kích tính cũng không cường. Cho nên mới có thể làm cho bọn họ ở có điều cố kỵ. Tay chân thi triển không khai dưới tình huống còn có thể chạy đi, nhưng ngay cả như vậy. Bọn họ cũng gánh không dậy nổi thời gian thượng tổn thất, không ai biết kế tiếp lầu 4 còn có thể hay không phát sinh cái gì càng kỳ quái hơn sự tình. Hiện tại bọn họ tốt nhất dùng nhanh nhất tốc độ tìm được đi hướng ngầm hai tầng lộ, ở cùng đồng đội. Đơn giản thương nghị lúc sau, Lưu Vũ Trạch mở ra ba lô, mua sắm cũng kích hoạt rồi tìm đường đạo cụ thực mau. Một cái nhảy lên mũi tên liền xuất hiện mọi người trước mắt. Có quy luật chợt lóe, tựa hồ ở vì bọn họ dẫn đường, đi thôi, theo mũi tên chỉ dẫn. Đoàn người ở mê cung lầu bốn trung rẽ trái rẽ phải. Cuối cùng đi tới một cái nhìn qua đã vứt đi phòng giải phẫu nội, trong không khí di động hủ bại bụi. Bặm hơi thở, ở giữa tựa hồ còn kèm theo ẩn ẩn mùi máu tươi, chỉ lộ mũi tên biến mất, hẳn là chính là nơi này. Lưu Vũ Trạch hít sâu một hơi. Nói, Hồng Phương còn lại ba người gật gật đầu. Tiểu Tâm cẩn thận mà hướng trong đi đến, đỉnh đầu ánh đèn mạch điện tựa hồ đã hỏng rồi. Phát ra tư tư tiếng ồn, thường thường mà lập lòe. Miễn cưỡng chiếu sáng lên đen nhánh rộng mở phòng giải phẫu nội, cũ nát. Đã vứt đi giải phẫu thiết bị bị đôi ở trong đó. Mặt trên mang theo màu cọ nâu lấm tấm. Cũng không biết là gì sát thực dấu vết vẫn là khô cạn máu tươi, mặt đất dơ loạn. Rơi dụng đã vô pháp sử dụng dùng một lần giải phẫu dụng cụ, nơi này hết thảy cùng bên ngoài hiện đại. Hóa phòng giải phẫu đều có vẻ không hợp nhau. Thất Ôn tựa hồ cũng hàng tới rồi thấp nhất. Lệnh người nhịn không được tâm sinh lạnh lẽo, xuyên qua gãy chân giải phẫu giường. Nghiêng lệch giải phẫu đèn. Sắt thép giá đài lúc sau. Mấy người đi tới vứt đi phòng giải phẫu cuối, ở chỗ này. Có một trận kiểu cũ thang máy, dỉ xét loang lổ hình thoi song sắt côn tre ở phần ngoài. Bên trong là hẹp hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa mấy người cũ xưa thang máy. Mờ nhạt ánh đèn ở thang máy bên trong lập lòe, mấy người liếc nhau, xem ra chính là nơi này không sai. Hai cái thân thể khỏe mạnh nam tính chủ bá đi lên trước tới. Dùng sức kéo ra tràn đầy dỉ xét cửa sắt, thực mau. Cửa sắt phát ra kẽo kẹt thanh âm. Chậm rãi hướng hai sườn rộng mở, bọn họ đi vào thang máy, nơi này thang máy xúc khống bản cũng là cực. Kỳ cũ xưa hình thức, mặt trên chỉ có hai cái tròn tròn đồng thau sắc cái nút. Một cái viết trừ 2, một cái viết 4, thực hiển nhiên. Này bộ thang máy chỉ có thể ở hai cái địa phương đình, Lưu Vũ Trạch chọc hạ trừ 2 cái nút, cái gì đều. Không có phát sinh, sao lại thế này? Hắn có chút nghi hoặc, còn chuẩn bị tiếp tục ấn thời điểm, lại bị Văn Nhã túm chặt. Từ từ, ngươi xem, Lưu Vũ Trạch theo Văn Nhã ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở xúc khống bản nhất. Phía dưới có một cái nho nhỏ lỗ khóa. Xem tình huống này, chỉ sợ chỉ có bắt được chìa khóa, mới có thể kích hoạt thang máy, mấy người mày nháy mắt nhíu lại, chìa khóa. Cái này bệnh viện thật sự là quá lớn. Bọn họ sở hữu nhắc nhở nhiều nhất chỉ có thể đưa bọn họ dẫn tới nơi này tới. Nếu hạ đến phụ hai tầng còn cần chìa khóa, kia bọn họ cũng thật không biết muốn từ đâu tìm khởi, đúng lúc này. Đinh, một tiếng vang nhỏ từ thang máy ngoại trong bóng đêm vang lên. Như là nào đó kim loại va chạm thanh, đột ngột mà đánh vỡ tĩnh mịch. Lệnh người theo bản năng địa tâm trung chấn động, tất cả mọi người bị hung hăng mà hoảng sợ. Đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời về phía thanh âm phương hướng nhìn lại, ở trong tối đạm ánh đèn dưới. Miễn cưỡng có thể nhìn đến một người đứng ở mơ hồ bóng ma bên trong, các ngươi tới. Quen thuộc, thanh âm vang lên, thanh niên đem trong tay thưởng thức dao phẫu thuật thả lại khay nội. Đi bước một từ trong bóng đêm đi ra, trên người hắn áo blau trắng vạt áo bị dơ lên máu tươi tầm. Ướt, màu đỏ tươi huyết tích bắn tung tóe tại thanh niên thấu kính thượng. Cùng với mất đi huyết sắc trên má, vài giọt huyết châu theo gương mặt nhu hòa đường cong chảy xuống. Càng thêm có vẻ mắt hắc như đêm, sắc mặt tái nhợt, ở như thế mãnh liệt sắc sai đối lập dưới. Nguyên bản gần như văn nhã cấm dục khí chất trở nên tà dị quỷ quyệt lên, xem ra. Các ngươi xác thật biết lộ, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Tầm mắt từ trước mắt bốn người trên người đảo qua, một khi đã như vậy. Ta đây liền không có tất yếu giấu giếm các ngươi. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà bổ sung nói. Chìa khóa ở lầu 5 hiệu trưởng văn phòng nội, Hồng Phương bốn người tức khắc trong lòng vui vẻ. Theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Xem ra bọn họ thông qua cái này NPC khảo nghiệm. Nhưng mà, ở Ôn Giản Ngôn áo blau trắng áo khoác trong túi, phóng một chương gấp tốt trang giấy. Bên cạnh còn mang theo một chút trên cửa rỉ sát. Thực hiển nhiên là ở trên cửa sắt đừng hồi lâu, mặt trên viết. Chìa khóa ở viện trưởng văn phòng 4.23 ngày lưu thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nội. Ngoặc kép, phi, phi, phi, cái này chủ bá như thế nào nói dối không nháy mắt. Gia hỏa này rõ ràng cũng liền so với bọn hắn trước tiên 2 phút đến. Sau đó chỉ lấy đi rồi tờ giấy. Trộm giấu ở trong bóng đêm dọn xong tư thế đám người. Phi, cái này làm ra vẻ nam nhân. Đáng giận, vì cái gì hắn là giả vờ. Ta vì cái gì vẫn là bị cổ tới rồi. Này không khoa học, kỳ thật ở tìm được thang máy khi, này giúp Hồng Phương đối Ôn Giản Ngôn đã không có tác dụng. Hắn vốn dĩ chuẩn bị ném xuống nhóm người này trực tiếp đi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, cái này chìa khóa tồn tại quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn hiện tại đi bên ngoài ngồi thang máy thượng. Lầu 5, liền tính động tác lại mau. Ở hồi trình trong quá trình đụng phải này đàn chủ bá khả năng tính vẫn cứ cực đại. Đến lúc đó lại lấp liếm liền có chút khó khăn, một khi đã như vậy. Kia chi bằng tiếp tục túm thượng này giúp Hồng Phương chủ bá. Làm cho bọn họ tiếp tục giúp chính mình làm công, Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà từ trong bóng. Đêm đi ra, khóe môi khẽ nhếch, đen nhánh đôi mắt híp lại. Mang theo một loại gần như tính trẻ con rảo hoạt cùng vui sướng, công cụ người. Thật tốt dùng. Hết chương.